Giường anh chia em một nửa. Chương 347, 347, cắm sừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 347, cắm sừng. Thời gian diễn ra đợt sóng gió này khá dài, kéo theo khá nhiều chuyện liên quan vào. Có thể nói là con sóng này chưa qua, con sóng khác đã ập tới. Ngay cả cơ hội để thở cũng không có. Sự việc bắt nguồn từ bức ảnh Trần Ân Tứ chụp bữa tối được cô đăng lên Weibo để tương tác với fan. Bữa tối đó do Tần Kết nấu. Trần Ân Tứ mặt dày nhận vơ là thành quả của mình. Tự nhiên nổi hứng nấu bữa tối. Vừa ăn vừa xem, sinh mệnh, bây giờ cô đang ở trên đỉnh cao. Mới đăng bài lên Weibo mấy phút mà lượng bình luận đã hơn 10.000. Wow, tài nghệ nấu nướng của nhím con tuyệt quá. Nhìn mà thèm ghê, chắc không phải món ăn hắc ám nào đấy chứ. Đến khi Tần Kết đặt bát canh xuống bên cạnh tay Trần Ân Tứ, cô mới đặt điện thoại xuống. Bữa tối nhìn rất đẹp, nhưng lại có cà rốt cô không thích ăn. Trần Ân Tứ kén ăn gắp từng sợi cà rốt trong đĩa ra ngoài. Tần Kết không nói gì, kệ cho cô nhặt ra. Anh ăn cơm xong, đặt đũa xuống. Thấy cô nàng ngồi đối diện vẫn đang lề mề chưa ăn được mấy miếng, anh liền kiên nhẫn chờ đợi. 40 phút sau, Trần Ân Tứ đặt đũa xuống, nhưng Tần Kết đang nghịch điện thoại, không hề ngẩng đầu lên mà nói: "Ăn đi, no." "No cái gì mà no? Lại còn dùng tiếng Anh nữa cơ." Tần Kết ngẩng đầu lên: "Ăn đi." Trần Ân Tứ nhìn thẳng vào mắt Tần Kết, giữ vững lập trường của mình. Không ăn là không ăn. Tần Kết và Trần Ân Tứ rằng co không ai chịu nhường ai hồi lâu. Cuối cùng anh đặt điện thoại xuống. "Không ăn thật à, đậu. Ai mà ăn những thứ này thì kẻ đó có vấn đề." Nhưng Tần Kết không hề tức giận, ngược lại còn bật cười. "Được rồi, vốn định nếu em ngoan ngoãn ăn cơm, tối nay sẽ tha cho." Tần Kết chưa nói xong từ "em", chiếc bát nhỏ trước mặt Trần Ân Tứ lập tức sạch bách. Tần Kết lại bật cười, cúi đầu trả lời tin nhắn. Trần Ân Tứ nhịn để không nôn hết ra. Cô nuốt vội nuốt vàng đống cà rốt xuống không khác gì đang uống thuốc. Đang định đi lấy sữa chua uống thì điện thoại bỗng kêu. "Đinh Giang, Lục Tinh, em đủ lông đủ cánh thật rồi ha." "Lục Tinh, công bố gián tiếp cũng không thảo luận trước với chị một tiếng." "Lục Tinh, em biết tâm trạng của chị bây giờ như thế nào không? Con gái lớn muốn giữ cũng không giữ được. Con gái lớn đã lấy chồng như bát nước hát đi. Chuyện quái quỷ gì vậy?" Trần Ân Tứ trao mày vào Weibo. Lượng bình luận bùng nổ. Bình luận nhận được nhiều tương tác nhất chính là hình chụp bài đăng Weibo vừa rồi của cô. Có điều cánh tay trong bức ảnh được khoanh tròn bằng màu đỏ. Trên cổ tay trong bức ảnh đó đeo một sợi dây thun màu đỏ. Đã xác nhận bằng mắt thần. "Đây là bàn tay của đàn ông. Tôi ưng cánh tay này lắm nha. Qua cánh tay này, nhìn bằng mắt thường, tôi có thể đoán người đàn ông đó khá cao. Vóc dáng rất chuẩn. Qua cánh tay này, nhìn bằng mắt thường, tôi có thể đoán đối phương là một anh đẹp trai trẻ tuổi. Qua cánh tay này, nhìn bằng mắt thường, tôi có thể đoán người rất quan trọng với Trần Ân Tứ đã xuất hiện rồi. Sợi dây thun đó, tôi cũng là người có bạn gái đấy nhé." Cô luôn tránh bị người khác chụp trộm, thế mà chính cô lại hớ hênh. Trần Ân Tứ đọc bình luận của cư dân mạng mà muốn chết quách đi cho rồi. Bao giờ cô mới thật sự trở thành tiên nữ bé nhỏ tao nhã ung dung được đây? Đối mặt với lời châm biếm liên tục của Lục Tinh, Trần Ân Tứ lựa chọn giả chết. Do sự việc chưa đến mức quá nghiêm trọng, chỉ từ một bức ảnh người ta khó đoán được là ai, nên Lục Tinh không vội đăng giải thích. Nào ngờ việc này còn chưa hạ nhiệt, sự việc mới đã bùng nổ. Trần Ân Tứ thấy chết không cứu. Vừa nhìn là biết topic này được người ta cố ý tạo ra để chen ngang vào bảng xếp hạng tìm kiếm. Toàn bộ tài khoản phụ trong đó đều đăng một video. Trong video có một người đàn ông kéo lê một cô gái đến bãi đỗ xe. Trần Ân Tứ và Trần Vinh đứng ở nơi không xa, nhưng không hề ngăn lại. Video đã bị cắt ghép chỉnh sửa. Châu Đồng bị Tống Đào cho một cái bạt tai. Châu Đồng nhếch nhác lăn khỏi xe cũng bị camera ghi lại. nhưng không hề ghi lại cảnh Trần Ân Tứ đứng bên xe. Cũng không ghi lại cảnh Trần Ân Tứ và Trần Vinh đưa Châu Đồng đến bệnh viện. Video này vừa xuất hiện, trong nháy mắt cư dân mạng đều bùng nổ. Có người nhanh chóng nhận ra người trong video là Châu Đồng. Tuy Tống Đào không phải là ngôi sao nổi tiếng, nhưng với hàng nghìn hàng vạn cư dân mạng thì chẳng có ai giữ được bí mật cả. Chưa đầy một tiếng, tất cả thông tin của Tống Đào đều bị cư dân mạng đào ra. Tuy trong video có Trần Vinh, cũng có cả Trần Ân Tứ, nhưng Trần Ân Tứ nổi bật hơn, nên cư dân mạng thẳng thừng bỏ qua luôn Trần Vinh. Khắp các trang mạng bắt đầu chỉ trích Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ đứng một bên, chỉ cần ra tay là có thể ngăn được bi kịch này. Vậy mà cô ta lại thấy chết không cứu. Có thể thấy vốn cô ta chẳng có đạo đức gì. Truy cập fanpage Choang Cầm để tham gia các event hấp dẫn. Đậu má, thế mà tôi còn thay đổi cách nhìn với cô ta vì bộ phim Sinh Mệnh. Không ngờ cô ta lại là người máu lạnh như thế. Dù cô ta sợ thì báo cảnh sát cũng được mà. Thế mà cô ta không hề tiến lên ngăn cản. Hành động này quá ghê tởm. Cũng đúng lúc này, topic Châu Đồng bị cựa IGH Iota ép leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Khi thứ tự tìm kiếm dần dần thăng hạng thì Trần Ân Tứ cũng bị cuốn vào đợt sóng gió mới. Trần Ân Tứ ngủ với Mục Sở Tư. Trần Ân Tứ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lại còn có một từ ngủ với. Ngay lập tức topic này nóng hổi. Một phút sau, Weibo tê liệt. Nhân viên kỹ thuật nhanh chóng bảo trì. 10 phút sau Weibo mới mở lại được. Theo thông tin đáng tin, Trần Ân Tứ có thể vào được đoàn làm phim Sinh Mệnh không phải do ngủ với nhà đầu tư, mà là ngủ với Mục Sở Tư. Người tiết lộ thông tin này đăng rất nhiều ảnh động. Một vài bức ảnh động có Trần Ân Tứ, một vài ảnh động không có bóng dáng cô, nhưng lại là Lục Tinh. Nửa đêm Lục Tinh gõ cửa phòng khách sạn của Mục Sở Tư. Lục Tinh nhìn trái ngó phải, chắc chắn rằng không có ai mới lén lút chui vào xe của Mục Sở Tư. Lục Tinh đi theo Mục Sở Tư, một trước một sau đi vào phòng trang điểm ở phim trường. Trần Ân Tứ không lạ gì khung cảnh trong những bức ảnh động này. Hầu hết đều ở phim trường Sinh Mệnh, trong đó còn có hai bức ảnh ở Milan. Một bức ảnh là Lục Tinh và Mục Sở Tư cùng vào một nhà hàng. Một bức ảnh là Lục Tinh đi theo Mục Sở Tư vào khách sạn. Người biết Trần Ân Tứ đều biết Lục Tinh là người đại diện của Trần Ân Tứ. Do vậy tất cả mọi người đều cho rằng có Lục Tinh cũng có nghĩa là sẽ có Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ nhìn những tấm hình động đó, không hiểu tại sao trong bức ảnh này Lục Tinh đi tìm Mục Sở Tư làm gì. Trong bức ảnh kia Lục Tinh đến gặp Mục Sở Tư làm chi. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra khi ấy mình bảo Lục Tinh đến tìm Mục Sở Tư để nhờ và chuyện nào. Xì căng đan hót giữa Trần Ân Tứ và Mục Sở Tư lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhanh đến nỗi Tần Kết đang bàn chuyện công việc, rất ít khi quan tâm đến tin đồn của người nổi tiếng cũng phải ngẩng đầu lên nhìn Trần Ân Tứ. Em cắm sừng anh trên mạng à, cách chương.